Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 149 lạc đơn. Chờ Lâm Uyển rời đi sau. Huyền Ngư quay đầu tới. Chúng ta đây cũng đi thôi, trận này trò khôi hài. Nhưng xem như kết thúc, Lâm Ánh Nguyệt trốn tránh tránh che giấu 18 năm. Còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt mới lạ sự đâu. Kết quả, liền này, một chút cũng không mới mẻ kích thích sao, đi ở trên đường. Nhìn liền kém đem nhàm chán bãi ở trên mặt tiểu muội. Lâm Ánh Nguyệt nhịn không được phát điên, nàng cũng không nghĩ hảo sao. Hơn nữa, chính mình cái này mới là bình thường thao tác hảo đi. Nhìn xem Khắc Xuyên thư nữ, hận không thể đem như vậy bí mật lạn ở trong bụng. Liền tính là đại kết cục, đều không có mấy cái nói ra chính mình cái này nửa đường liền lói. Đã là phi thường ly kinh phản đạo, ai có thể biết. Đường chính mình thẳng thắn kia một khắc, trong lòng là nên có bao nhiêu khủng hoảng sao. Lâm Ánh Nguyệt cơ hồ dùng tới được ăn cả ngã về không dũng khí. Cùng với đập nồi dìm thuyền quyết tâm, nàng thậm chí đều đem thân ra tánh mạng giao cho trước mặt kia hai người, Lâm Ánh Nguyệt còn suy. Nghĩ, này nếu là một cái không cẩn thận tin sai rồi người. Không chừng ngày hôm sau liền tranh phòng nghiên cứu, bị một chúng ăn mặc áo blau trắng nhà khoa học cắt miếng nghiên cứu đâu, lời nói xuất khẩu lúc sau. Nàng mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng là lúc ấy. Lại muốn thu hồi tới đã không còn kịp rồi, chỉ có thể bất chấp tất cả kết quả, đối với tiểu muội trước mặt. Thế nhưng đều không tính chuyện này nhi, mệt nàng trước kia vẫn luôn cho rằng. Mọi người đều là xuyên qua, xem như đồng loại đâu, gặp quỷ đồng loại a. Nhân ra trực tiếp chính là hàng duy đả kích, Lâm Ánh Nguyệt đã nhấc không nổi bất luận cái gì phản. Kháng ý niệm, nàng cũng chỉ thưởng về sau đi theo tiểu muội mông mặt sau hỗn, nhắm mắt theo đuôi đi theo Huyền Ngư. Nhìn quanh bốn phía, cứ việc chung quanh đều không có người nào. Nhưng Lâm Ánh Nguyệt vẫn là đè thấp thanh âm. Đại lão, ngươi tới nơi này, là vì chiếm lĩnh địa cầu sao? Trừ cái này ra, nàng thật sự là không thể tưởng được khác khả năng tính, ta cảm thấy. Nơi này giống như cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa Lâm gia chỉ là gia đình thương nhân. Căn bản vô pháp cung cấp trợ lực, đại lão là cái quỷ gì? Huyền Ngư nhìn nàng một cái, thu một chút ngươi não động. Ta chỉ là nghe người ta nói địa cầu bên này hoàn cảnh tương đối hảo. Cho nên mới lâm thời nảy lòng tham, đi vào nơi này, chính yếu. Vẫn là người quen giới thiệu, liền tính là thần, cũng ngẫu nhiên sẽ ăn thượng một viên an lợi. Đặc biệt là thượng tuổi, tương đối mờ mịt dân du cư, Huyền Ngư rốt cuộc minh bạch. Vì sao luôn có thượng tuổi lão nhân lão thái bị bán thực phẩm chức năng lừa? Lâm Ánh Nguyệt ngẩn ngơ, Hoàn cảnh tốt, địa cầu hoàn cảnh, đến tột cùng chỗ nào hảo? Lâm Ánh Nguyệt yên lặng phun táo. Ta cảm thấy, man nguy hiểm, Huyền Ngư sửng sốt. Nơi nào nguy hiểm, Lâm Ánh Nguyệt đôi tay ở không trung khoa tay múa chân. Có được nguy hiểm như vậy vũ khí, vừa lơ đãng liền lẫn nhau phá hủy. Quả thực quá nguy hiểm, điểm này vẫn là Lan Tinh hảo. Mọi người đều tương đối Phật hệ, tổng cộng liền một quốc gia. Muốn đánh cũng đánh không đứng dậy, cho nên căn bản sẽ không đi phát triển này đó, mà địa cầu đâu. Suốt 200-300 quốc gia a, ngẫm lại đều đáng sợ, Huyền Ngư, ngoặc kép, đã nhìn ra, Lâm Ánh Nguyệt quê quán hẳn là cái tiểu thế giới, tiểu địa phương tới hai từ. Tới rồi đại đô thị, nhìn cái gì đều là mới lạ, vỗ vỗ nàng bả vai. Huyền Ngư hơi hơi mỉm cười, có cơ hội nói. Ta mang ngươi tới kiến thức một chút, cái gì kêu nguy hiểm, này đều không tính chuyện này nhi, chớp chớp mắt. Phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì lúc sau, Lâm Ánh Nguyệt không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, không phải đâu, còn có thể có địa phương so địa cầu còn nguy hiểm. Ta không tin, chuyện này không có khả năng, ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư vô tình nói cho nàng sự thật chân tướng. Địa cầu nguy hiểm trình độ, thậm chí bài không đến trước 100, so với những cái đó động bất động liền đồ quốc diệt chủng. Địa phương, địa cầu còn xem như tương đối ôn hòa, đặc biệt là nhân loại. Vô luận là tính cách cũng hảo, vẫn là phẩm hạnh cũng hảo, đều phi thường đáng yêu, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, nhân loại, đáng yêu, ni ma nhân loại nơi nào đáng yêu, rõ ràng phi thường đáng sợ hảo sao, nhân tâm chi đầu, ngay cả cũng thường xuyên không bằng, tiểu muội nhận chi có phải hay không xuất hiện rất nghiêm. Trọng lệch lạc, thấy Lâm Ánh Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên kinh tủng. Huyền Ngư hơi hơi mỉm cười, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết, càng vì hỗn loạn địa phương, đến tột cùng là cái dạng gì, Lâm Ánh Nguyệt hung hăng run lập cập ô ô ô ô ô hảo dọa người. Có thể là bị dọa tới rồi, lúc sau thời gian, Lâm Ánh Nguyệt đều không có hỏi lại đông hỏi tây, quả nhiên. Đại lão không phải như vậy dễ làm, xem tiểu muội cái dạng này. Phỏng chừng cũng đã trải qua không ít, đôi khi, vô chi cũng là một loại hạnh phúc, về đến nhà. Nhìn cầm tay mà đến hai cái nữ nhi, vừa vặn tương đối thanh nhàn, hôm nay cũng không có đi công ty Lâm Thanh Phong thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun ra. Tới, ngay cả Tiết Duyệt Tâm, cũng đầy mặt ngạc nhiên, các ngươi khi nào, quan hệ tốt như vậy, thấy Lâm Ánh Nguyệt gắt gao đi theo Huyền Ngư phía sau. Tiết Duyệt Tâm hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, là đã xảy ra chuyện gì sao? Bầu trời hạ hồng vũ đi. Không có gì, chúng ta chính là bớt thời giờ đi điện ảnh thành cấp Lâm Uyển thăm ban tới, sợ lói. Lâm Ánh Nguyệt cố ý mơ hồ xử lý một chút bởi vì ngữ khí quá mức tự nhiên. Lại nói tiếp cũng quá thuận miệng, nàng cũng không có chú ý tới Tiết Duyệt Tâm nháy mắt dại ra ánh mắt ầm một tiếng. Lâm Thanh Phong thiếu chút nữa đem trong tay cái ly cấp quăng ngã, này không phải Hạ Hồng Vũ. Đây là tận thế tới, hai cái từ nhỏ đấu đến đại hai chị em. Nhắc tới đối phương thời điểm, thế nhưng cũng có tâm bình khí hòa ngày này, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong cảm thấy. Chính mình thật là chết cũng không tiếc, bọn nhỏ, đều trưởng thành Nga, Mạc Danh, hai cái gia trưởng trong lòng nhiều như vậy một tia tang thương. Lúc này, bọn họ còn ở vì ba cái nữ nhi cảm tình tiến bộ vượt bậc mà cảm thấy cao hứng, Lâm Thanh Phong cùng. Tiết Duyệt Tâm căn bản không biết, nguyên bản mệnh chung chú định con dâu, cho tới hôm nay mới thôi, hoàn toàn bay đi, thật lâu, biết được chân tướng về sau, nhìn tương thân tương ái thân nữ cùng dưỡng nữ, nhìn lại vẫn luôn độc thân nhi tử. Bọn họ càng là một ngụm lão huyết chắn ở ngực, đây đều là chuyện gì nhi a? Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt liền đến đêm trăng tròn hôm nay, phi cương bên kia mới vừa được đến mời. Tiếp theo liền thông chi Huyền Ngư, trịnh trọng chọn một kiện lễ phục. Đây là Huyền Ngư lần đầu tiên như vậy nghiêm túc trang điểm chính mình, tuy rằng là có mục đích khác. Nhưng là vẫn là không cần bị nhìn ra sơ hở tương đối hảo, rốt cuộc ba cái cữu cữu đâu. Không hảo lấy bọn họ mạo hiểm, lúc này, Lâm Uyển Diễn đã đóng máy. Hiện tại đang ở trong nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thuận tiện tìm cái chuyên nghiệp lão sư, thâm nhập tôi luyện một chút chính mình kỹ thuật diễn, Lâm Thanh Phong. Tiết Duyệt Tâm, hôm nay tất cả mọi người ở nhà, bao gồm Đau Thất lão bà. Hiện tại còn bị chẳng hay biết gì Lâm Khê Đình đều xuất hiện, đương năm người nghe được trên lầu. Truyền đến tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tiếp theo bọn họ nháy mắt liền nói không ra lời nói, chỉnh căn biệt thự. Một mảnh yên tĩnh, có như vậy trong nháy mắt, Lâm Ánh Nguyệt còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm, tuy rằng tiểu muội giống như xác thật không phải nhân loại, nhưng như vậy có đánh sâu vào cả một màn. Vẫn là đầu một hồi, được khảm đá quý quần áo mặc ở trên người nàng. Đá quý sở phát ra quang mang, thế nhưng đều không có nàng lóa mắt thon dài cổ. Hơn xa thiên Nga, hơi hơi buông xuống. Đó là nhân gian cực hạn nhan sắc, ngoài cửa sổ phong nguyệt, đều khó để mảy may, dầm. Lâm Ánh Nguyệt trộm nuốt nước miếng. Lâm Uyển cũng không cấm ở trong lòng cảm thán, cái kia tử đăng tiên tử một chút cũng không thân mụ. Ngươi nhìn xem nhân gia, chính mình cái này nữ chính, thật là một chút bài mặt đều không có, thuận tay lấy một đôi màu trắng sa dệt bao tay mang lên. Trắng nõn không rảnh thủ đoạn, giờ phút này có vẻ càng thêm tự phụ, phảng phất nhiều xem một cái. Đều là một loại khinh nhờn, Huyền Ngư ngẩng đầu. Ta đi ra ngoài một chút, đêm nay khả năng liền không trở lại. Không cần cho ta để cửa, có tình huống. Tiểu nữ nhi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy nghiêm túc trang điểm quá chính mình, nháy mắt từ ngốc lăng trung hoàn hồn. Tiết Duyệt tâm thử tính hỏi một câu, là, Lục Tổng, Lục luôn là ai? Theo bản năng hỏi lại, nửa giây sau, Huyền Ngư mới phản ứng lại đây. Đối phương nói chính là Lục Thần Kích Tiết Duyệt tâm năm người. Ngoặc kép, hảo, hảo vô tình bộ dáng, thế nhưng liền nhân ra tên đều không nhớ rõ sao. Hồi tưởng khởi cái kia nói muốn đem toàn bộ công ty đều chấp tay đưa tiễn nam nhân. Tiết Duyệt tâm đám người không khỏi vì hắn vốc một phen đồng tình nước mắt, thấy bọn họ hiểu lầm. Huyền Ngư đành phải thô sơ giản lược giải thích một chút. Là phi, ách, Lương Hận Đông mời ta. Hơn nữa cũng không phải các ngươi tưởng cái loại này quan hệ, nàng chính là có chính sự nhi muốn. Làm ta đi trước, nhìn nàng bóng dáng. Năm người vẻ mặt phức tạp, đại khái vài giây sau. Tiết Duyệt tâm nhỏ giọng nói thầm. Tổng cảm thấy, chúng ta về sau sẽ không thiếu cô ra bộ dáng, Lâm Thanh Phong thâm chấp nhận. Chính là hy vọng, không cần đánh lên tới mới hảo, hẳn là, không thể nào, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Uyển, Lâm Ánh Nguyệt còn có Lâm Khê Đình ba người. Không cấm lòng có xúc động, chờ Huyền Ngư ra cửa về sau, phát hiện Phi Cương đã ở cửa chờ. Hắn giống như không có kêu tài xế. Là chính mình lái xe tới, màu trắng xưởng bồng xe thể thao. Toàn thế giới tổng cộng cũng không mấy chiếc nhìn ra được tới. Mấy năm nay hắn xác thật hỗn không tồi, mở cửa xe. Huyền Ngư thành công bỏ lỡ nam nhân trong mắt chợt lóe mà qua ngốc lăng. Ngồi ở trên ghế phụ, hảo sau một lúc lâu không gặp có động tĩnh. Nàng thoáng nghiêng đầu, không lái xe sao, thất thần làm cái gì đâu. Đột nhiên hoàn hồn, Phi Cương vội không ngừng gật đầu, xe khởi động nháy mắt. Liền giống như mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài. Hai giây không đến, liền hoàn toàn biến mất tới rồi con đường cuối, có lẽ là vì giảm bớt kia một lát xấu hổ. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hôm nay đi tham gia tụ hội người rất nhiều. Đến lúc đó ngươi theo sát ta, ta mang ngươi đi tìm cái kia phòng, Huyền Ngư gật đầu. Hảo tổng cảm thấy, trường hợp này nơi nào quái quái, theo thời gian trôi qua. Phi Cương mặc danh có chút khẩn trương, đặc biệt là đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nhàn rỗi không có chuyện gì. Hắn lại không biết nên nói điểm cái gì tương đối hảo, ngắn ngủn hai mươi mấy giây công phu. Là như thế dài lâu, thật vất vả tới rồi tần hỏi rõ tòa nhà. Nhìn người đến người đi các đại nhân vật. Cùng với bọn họ bên cạnh bạn nữ, Phi Cương há miệng thở dốc, cái kia, ngươi, Huyền Ngư khó hiểu, cái gì, không được, hoàn toàn nói không nên lời. Nếu không phải Cương thì đã không có tuyến mồ hôi, Phi Cương cảm thấy quần áo của mình phỏng chừng đều phải bị mướt mồ hôi, thấy hắn tựa hồ có chút khó. Có thể mở miệng, Huyền Ngư đành phải chính mình tìm kiếm đáp án, nhìn quanh bốn phía. Nàng phát hiện các bạn nữ giống như đều có tương đồng một động tác. Nhìn lại nàng cùng Phi Cương, hoàn toàn không cái kia bầu không khí sao. Liền điểm này việc nhỏ nhĩ, ngươi đến mức này sao? Cho rằng hắn là sợ hãi. Huyền Ngư không khỏi thở dài, Phi Cương theo bản năng muốn biện giải. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Giây tiếp theo. Một đôi tay cứ như vậy nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn khuỷu tay, cho dù là cách hai tầng vải dệt. Phi Cương như cũ có thể cảm giác được mặt trên truyền đến cái loại này cực hạn mềm mại, phảng phất. Cành liễu giống nhau, kéo dài mềm mại đáp đi lên, kia mặt trên, mang theo hắn một khối đã chết ngàn năm thi thể. Sở không có độ ấm, bên kia, bởi vì bị một cái kêu tần hỏi rõ nhân loại phát hiện công ty che giấu bí. Mật, đối phương uy hiếp chính mình, nếu không bằng ước tới dự tiệc, liền hướng đi thế nhân vạch trần hắn, Lục Thần Kích đều phải bị đối phương kiêu ngạo miệng lưỡi cấp. Khí cười, hắn đảo muốn nhìn, là cái dạng gì một nhân vật, thế nhưng liền hắn cũng dám uy hiếp. Vì thế, Lục Thần kích đồng dạng đi tới nơi này, ở trên xe thời điểm. Hắn kỳ thật cũng đã chú ý tới Huyền Ngư thân ảnh. Đến nỗi Huyền Ngư bên cạnh phi cương, tắc bị hắn theo bản năng cấp xem nhẹ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Huyền Ngư. Lục Thần kích vui mừng quá đỗi, nhưng mà còn không đợi hắn tiến lên chào hỏi. Tiếp theo liền trơ mắt nhìn tiểu nữ sinh đầu tiên là nhẹ giọng cùng phi cương nói gì đó. Như có như không cười một chút sau, liền duỗi tay vãn trụ phi cương cánh tay, cuối cùng. Hai người đi vào trước mặt kia đống trong nhà cứ như vậy. Lục Thần kích nâng lên tay đột nhiên rơi vào khoảng không, đám người dần dần tan đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, toàn bộ phố cũng chỉ dư lại hắn một người. Hết chương.